khi họ nói, người khác sẵn sàng lắng nghe. Suy nghĩ khác nhau, làm chủ khác nhau. Bạn có thể đã đoán được cứ mỗi dạng suy nghĩ khác nhau sẽ bị cuốn hút vào những công việc kinh doanh khác nhau. Ví dụ, một người chế tạo xe hơi có tư duy loại K có thể thích mở một tiệm bán phụ tùng xe hơi. Một người có tư duy loại P thích mở một công ty luật. Bác sĩ có tư duy loại S muốn trở thành bác sĩ thẩm mỹ. Và người có tư duy loại L có thể trở thành chính trị gia suốt đời chạy theo bầu cử. Họ cũng có thể trở thành một bộ trưởng hay họ có thể là một ngôi sao trong làng giải trí và kiếm tiền bằng việc thu hút đám đông. Cả bốn điều quan trọng. Người cha giàu nói, cả bốn dạng tư duy đều quan trọng trong kinh doanh. Những công ty nhỏ cứ nhỏ mãi hoặc toàn lụi vì họ thiếu một hoặc hơn các dạng tư duy trên. Một trong những lý do vì sao công ty ví ni lông cho người lướt ván của tôi thất bại là vì chúng tôi quá mạnh với tư duy loại S và L nhưng lại yếu loại P và K. Nhiều chủ làm tư và có tư duy loại P, K mạnh. Có thể đó là một luật sư tài ba với tư duy loại P hay một thợ điện hàng đầu với tư duy loại K. Đó là những người rất thông minh và là chuyên gia trong một thị trường chuyên sâu và thực hiện xuất sắc vai trò của họ. Nhưng họ có thể phải vất vả để phát triển vì có tư duy loại S và L yếu. Trong thế giới đầu tư, một người có tư duy loại P và K sẽ đầu tư khác với người có tư duy loại S và L. Người có tư duy loại P và K muốn có một công thức chính xác để làm theo. Họ muốn thấy con số và phân tích chúng nhiều lần. Các nhà đầu tư có tư duy là S và L lại thích những hợp đồng kỳ lạ hay muốn biết những người chơi khác trong vụ làm ăn đó là ai. Lưu ý từ người chơi, tức là những người quan trọng trong đẳng cấp đầu tư. Đây là điều quan trọng cho những người có tư duy là L. Khi tôi dạy các lớp về đầu tư, tôi thường gặp câu hỏi, hãy chỉ tôi làm thế nào, anh đã làm theo công thức nào? Nghe câu hỏi đó, tôi biết có thể họ có tư duy loại P hay K. Họ sẽ khó chịu khi tôi trả lời rằng, chúng tôi tạo ra đầu tư. Chúng tôi kết lại thành một nhóm rồi làm ăn và kiếm tiền. Câu trả lời khiến họ điên lên vì cách đầu tư của chúng tôi không đúng theo cái lý họ muốn. Người có tư duy loại P và K dễ theo một công thức như tiết kiệm, trả nợ, đầu tư lâu dài rồi đa dạng hóa. Công thức này đáp ứng nhu cầu có một công thức đầu tư hợp lý của họ. Cho dù đó không phải là công thức đầu tư hay nhất, họ có thể sẽ nổi khùng với các công thức của tôi vì đầu óc họ không cho phép mình có lập luận linh hoạt. Lời khuyên của người cha giàu. Người cha giàu cảm thấy lo lắng trước ước mơ trở thành chủ doanh nghiệp của tôi vì tôi yếu ở cả bốn loại tư duy. Ông nói, con phải chọn một kỹ năng tư duy và giỏi kỹ năng đó trước đã. Ông viết xuống 5 yếu tố trong tam giác CD. Sản phẩm, luật, hệ thống, truyền thông, lưu lượng tiền mặt. Rồi ông nói, cha không nghĩ con có cơ hội thực sự với luật, hệ thống hay lưu lượng tiền mặt trong tam giác CD. Ở trường con không giỏi mà có lẽ con cũng chẳng bao giờ giỏi. Cha không tin con sẽ lại tiếp tục học và trở thành luật sư, kế toán hay kỹ sư. Còn với sản phẩm và truyền thông, hãy chọn một và dành cả đời con để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Và vì thế mà tôi quyết định rời hải quân vào làm việc cho tập đoàn Xerox. Năm 1974, tôi quyết định cơ hội thành công lớn nhất để làm chủ doanh nghiệp là trở thành chuyên gia về giao tiếp với con người. Bẩm sinh tôi không có tư duy loại L, nhưng tôi quyết định đó là loại tôi sẵn sàng phát triển suốt cả cuộc đời mình. Tại sao trở thành chuyên gia ở chỉ một lĩnh vực? Khi tôi hỏi người cha giàu tại sao tôi nên trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực, câu trả lời là, nếu con muốn có một ekip giỏi nhất quanh mình, con cần phải giỏi nhất ở một lĩnh vực gì đó. Nếu con chỉ là một tay ngang về truyền thông, thì con sẽ không bao giờ cần luật sư, kỹ sư, nhà thiết kế hay kế toán giỏi nhất. Con sẽ chỉ cần những người xoàng, vì bản thân con cũng xoàng. Một nghề cho chính còn hơn chín nghề. Một số người làm tư không thể làm hết sức mình vì họ cảm thấy họ phải giỏi ở cả năm lĩnh vực. Họ thường thông minh và giỏi ở cả năm lĩnh vực, nhưng lại không nổi trội ở lĩnh vực nào cả. Có lẽ vì thế mà họ thường nằm trong nhóm T. Nếu bạn muốn thành công trong nhóm C, bạn cần giỏi nhất ở một lĩnh vực và xây dựng một ekip các chuyên gia quanh mình, lấp đầy các lĩnh vực còn lại. Vượt qua sự nhút nhát, tôi đã trở nên khá giỏi ở các lĩnh vực bán hàng, tiếp thị, viết, nói và tạo ra những sản phẩm mới lạ. Nếu không mất nhiều năm đào tạo trong lĩnh vực truyền thông và phát triển tư duy L, tôi e là công ty người cha giàu đã không thành công đến thế. Ngày nay, người cha giàu có nhóm thiết kế sản phẩm, nhóm luật sư giỏi, các hệ thống phân phối quốc tế và nội địa ưu việt, và nhóm kế toán đẳng cấp quốc tế theo dõi chuyện tiền nong. Là một công ty, chúng tôi có hàng ngàn người khắp thế giới làm việc cho chúng tôi hay cho sản phẩm của chúng tôi. Như một câu nói, công ty người cha giàu có thành công bất ngờ nhưng phải mất nhiều năm chúng tôi mới đến được cái bất ngờ đó. Trước khi bạn thôi việc. Trường kinh doanh đường phố là một ngôi trường khắc nghiệt. Tôi vẫn còn nhớ lúc tôi đi lang thang ở New York, túi không còn một xu, gõ cửa từng nơi, hy vọng có ai đó nói vâng với ví ni lông của tôi. Tôi yêu New York nhưng luôn hiểu đó là một thành phố thật tàn nhẫn nếu như bạn nghèo, không thành công và vô danh tiểu tốt. Dù văn phòng của công ty người cha giàu ở Scottsdale, Arizona, phần động cơ của công ty lại nằm ở New York và các thành phố trên khắp thế giới. Thật thú vị khi vào văn phòng của những công ty mạnh nhất thế giới như Time Warner, Viacom, American Express, ABC, NBC, CBS, các tạp chí Fortune, Business Week, Forbes, New York Times, New York Post và CNN. Và càng thú vị hơn khi làm ăn hay đề nghị làm ăn với họ. Nhưng dù thành công trong suốt 6 năm qua, tôi vẫn luôn nhớ những đường phố của New York và sự lạnh lẽo của thành phố đó như thế nào nếu một trong các yếu tố của tam giác CD trở nên yếu đi. Vì thế, trước khi thôi việc, hãy hiểu rằng công việc quan trọng nhất của bạn là phát triển bản thân mình. Nếu bạn quyết tâm trở thành một chủ doanh nghiệp lớn, bạn sẽ thấy việc như tìm những người giỏi cho ekip của mình dễ dàng hơn. Nếu bạn có thể tạo ra một ekip giỏi, bạn sẽ thấy thành công dễ dàng hơn dù làm gì đi chăng nữa. Vì thế, không có câu hỏi thông minh nào là quan trọng hơn, mà bạn hãy nhớ rằng cố gắng giỏi ở trường và giỏi ở ngoài đời thực mới là việc rất quan trọng. Bài học của Starren. Bài học 4. Thành công phản ánh thất bại của bạn. Như Robert đã giải thích, người cha giàu chia ra 4 loại trường kinh doanh. Chúng gồm trường kinh doanh truyền thống, trường kinh doanh gia đình, trường kinh doanh công ty, trường kinh doanh đường phố. Dù cả 4 đều có thể cho những bài học giá trị như trường học của Robert, liệu bạn có nhất thiết phải trải qua cả 4 để trở thành một chủ doanh nghiệp thành công hay không? Câu trả lời là còn tùy. Dù mỗi trường mang lại những bài học và giá trị đào tạo khác nhau, chúng không phải là điều kiện tiên quyết để thành công. Nhưng làm sao chúng ta có thể thành công mà không có chúng? Nếu bạn không học từ một trường kinh doanh truyền thống, bạn vẫn có thể lĩnh hội được những kiến thức bằng nhiều cách khác. Các trường cộng đồng hay hiệp hội thường mở những khóa học về quản lý và kinh doanh, và có nhiều sách và các nguồn trên Internet hỗ trợ nhu cầu học tập của các chủ doanh nghiệp. Tập trung vào 5 yếu tố của tam giác CD. Không được đào tạo từ trường kinh doanh truyền thống, hãy tìm và vận dụng những nguồn khác để có thể đẩy nhanh tốc độ đến thành công của bạn. Bằng cách tập trung vào chuyên môn, phát triển các kỹ năng trong 5 yếu tố của tam giác CD, bạn có thể chuẩn bị mình tốt hơn trong việc xây dựng một ekip có thể hỗ trợ bạn. Trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực. Như người cha giàu khuyên Robert, bạn có thể nghĩ đến việc nỗ lực trở thành một chuyên gia ở một trong 5 lĩnh vực. Giống Robert, bạn có thể tập trung vào truyền thông. Thường thì chủ doanh nghiệp sẽ là nhân viên bán hàng hiệu quả và đầy nhiều nhiệt huyết nhất trong công ty của mình. Bán được là điều thiết yếu để thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty bạn hay bán sản phẩm của công ty bạn cho người tiêu dùng. Như cả người cha giàu và Robert khuyên, bán được hàng là kỹ năng kinh doanh rất quan trọng đối với một chủ doanh nghiệp. Nhà tư vấn chuyên môn. Như chúng tôi đã đề cập trong nhiều trường hợp, bạn có thể tận dụng được kinh nghiệm và trình độ của nhà tư vấn để lấp vào những yếu điểm còn yếu của mình. Ví dụ, trong những năm tôi làm kế toán công, tôi biết rất nhiều những công ty thành công lẫn không thành công. Kinh nghiệm này kết hợp với trình độ của một CPA trở nên vô giá trong công việc kinh doanh tôi tham gia suốt 25 năm qua. Kế toán viên của bạn có thể mang lại những kiến thức chuyên môn này cho bạn và công ty. Hãy tìm và làm việc với các nhà tư vấn giỏi và lắng nghe họ. Hỏi tất cả những gì bạn muốn, chúng là chìa khóa để đảm bảo nhà tư vấn có được tất cả các câu hỏi quan trọng cần xét đến khi ta đưa ra lời khuyên. Và phải chắc chắn rằng lời khuyên của các nhà tư vấn có ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Một trong những sai lầm tôi thấy ở các chủ doanh nghiệp là họ bỏ qua những lời khuyên họ không thích. Thật vô lý khi bạn trả nhiều tiền để mua lời khuyên rồi lại gạt nó sang một bên. Bạn không nhất thiết phải luôn làm theo lời khuyên, nhưng nó nên ảnh hưởng đến đánh giá của bạn. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn, nhưng nhiệm vụ của nhà tư vấn là đảm bảo quyết định bạn đưa ra là đúng đắn. Là chủ doanh nghiệp, việc của bạn là có chịu chấp nhận rủi ro hay không? Còn việc của nhà tư vấn là đảm bảo bạn hiểu tường tận rủi ro bạn đang đón nhận. Tôi cũng đề nghị bạn thường xuyên mời các nhà tư vấn khác ngồi lại cùng bàn thảo. Nhiều ông chủ tham khảo ý kiến tư vấn từng người một. Cách thứ nhất để khai thác tối đa trình độ và kinh nghiệm của các nhà tư vấn là mời họ ngồi lại với nhau và học cách họ tiếp cận một cơ hội hay thử thách cũng như họ phân tích ý tưởng của nhau. Kết quả sẽ cho bạn những lợi ích hay hơn nhiều. Bạn vẫn là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm cuối cùng của công ty. Giỏi ngoài đời thực. Dù có kiến thức và kinh nghiệm về kế toán công, nhưng tôi vẫn còn nhiều điều phải học từ đời sống kinh doanh thực tế. Không gì giống với việc học từ những sai lầm để hiểu được có bao điều cần biết để xây dựng và vận hành một công ty. Nó giúp bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một ekip giỏi. Người cha giàu từng nói, không chỉ con biết gì mà còn là con biết ai. Khi bạn gặp phải một khó khăn trong kinh doanh, còn gì nhẹ nhõm cho bằng khi biết phải gọi ai để giúp đỡ tức thì. Chính nhờ hợp tác và hỗ trợ mới có được thành công kinh doanh ngày mai. Trí tuệ tập thể. Sự kết hợp của giỏi ở trường và giỏi ngoài đời thực sẽ giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp thành công. Nhưng trí tuệ tập thể mới là công thức thực sự của thành công. Nó kết hợp cái giỏi ở trường và giỏi ở ngoài đời thực của cả ekip. Tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của cả nhóm được kết lại trong quá trình kinh doanh hẳn sẽ đẩy công ty của bạn đi lên. Bài học chủ doanh nghiệp số 5 của người cha giàu. Quá trình quan trọng hơn mục tiêu. Khoisanhnói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Hà Thanh Quý.